Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Quỷ Triều. Bắc Bộ man hoang, U Minh Quỷ Triều, Nguyên Thủy Nhất Linh Lực, diễn hóa thành thiên địa vạn vật. Cái này vạn vật có quang minh một mặt, vậy có che lấp hoang đường một mặt, mà khí, liền là linh lực diễn hóa đến nơi cực sâu biến chủng. Mênh mông đầm lầy bên trên. Rầm rầm ma khí từ tử trạch bên trong vung phát ra tới, hình thành một đạo nồng đậm, lâu dài bao phủ tại đầm lầy bên trên màu đen nhạt sương mù che đậy. Lại có loại không gian loại pháp trận tại từng khối đầm lầy bên trên phát huy tác dụng, tạo thành tia sáng ở chỗ này hiện lên hiện cực điểm vặn vẹo. Xa khoảng cách gần cùng phương hướng ở chỗ này cực điểm lẫn lộn. Mới vào trong đó, ngoại trừ muốn chống cự ở khắp mọi nơi ma khí xâm nhập, còn muốn thích ứng cái này ánh mắt cùng phương hướng cảm giác toàn diện quấy nhiễu. Một cái không gian vặn vẹo đầm lầy bên trên, nói không chừng liền ẩn giấu đi một cái lâu dài chưa từng ra ngoài lão quái vật. Tại U Minh Quỷ Triều, ma tu kỳ thật rất ít, quỷ tu lại là đại hành kỳ đạo. Nguyên nhân ngay tại ở, ma tu một khi nhập ma đến chỗ sâu, liền hội giống động vật như thế, lấy bản năng làm việc, bọn hắn là không hội kiến thiết, chỉ có lãnh địa khái niệm mà không có một phương thế lực cùng gia viên loại hình thiết kế. Quỷ tu là nơi này chúa tể, một chút nhập ma còn không sâu ma tu cũng ở nơi đây ẩn núp. Ở chỗ này không ai hỏi ngươi là ai, vậy không có người để ý ngươi là ai, mọi người tại cái này tàng long ngọa hổ nơi. Tuân theo là cơ sở nhất cũng là trực tiếp nhất luật rừng. Tô Thành đến nơi này đã hơn một tháng. Giống hắn loại này bình thường tu sĩ, U Minh Quỷ Triều bên trong có thể xưng hy hữu động vật. Từ tiến vào nơi đây một khắc kia trở đi, đủ loại che lấp thăm dò liền chưa từng biến mất qua. Cũng may Mị Tuyền tồn tại, ngăn cách đại bộ phận điểm nguy hiểm. Mà cái kia chút chân chính có thể mang cho hai người lấy nguy hiểm lão quái, không khỏi là lâu dài chìm ở đầm lầy dưới đáy. Ma tu cùng quỷ tu thuộc tính lại quyết định bọn hắn chỉ có thể lấy độc lai độc vãng phương thức làm việc, cho nên vẫn luôn là hữu kinh vô hiểm. Thường nhân đối U Minh Quỷ Triều vô ý thức ấn tượng, trừ già ô uế mù mịt nguy hiểm các loại, chỉ sợ còn phải tăng thêm một cái hoang vu. Sự thật lại không phải. Nếu như ma tu là một loại đang tại hướng hỗn loạn trận danh chuyển hóa dị loại, như vậy quỷ tu liền tự nhiên thuộc về tà ác thủ tự trận doanh. Địa phương quỷ quái này cũng là có trật tự, tà ác trật tự cũng là trật tự. Hiện tại, toàn thân giấu ở áo bào đen mũ trùm hạ Tô Thành liền cùng Mị Tuyền cùng một chỗ, đi vào một mảnh đầm lầy pháp trận cửa vào trước. Hai cỗ khô lâu quỷ bộc nghiệm qua hai người lệnh bài. Pháp trận cửa vào rộng mở, một cái quỷ hỏa tựa như đầy sao phiêu đãng phường thị liền xuất hiện trước người. Vừa mới đi vào, bỗng nhiên giống như là đặt mình vào tại một chỗ mộ huyệt quần lạc bên trong. Không gian pháp trận ở chỗ này vận dụng đến cực hạn. Từng cái tiểu ngôi mộ nhỏ trước, quái đản, quỷ dị chiêu bài la liệt, cũng không có nhân gian phường thị ồn ào náo động. Khắp nơi lắc lư lại là giống Tô Thành cùng Mị Tiền dạng này quỷ ảnh. Một bộ quỷ bộc vì hai người dẫn đường. Chi kẹt kẹt dẫn theo một chiếc quỷ đèn. Lung la lung lay đi tại phía trước. Tô Thành chính cảm thấy khẩn trương thời điểm. Một cái ôn nhuận trơn nhẵn bàn tay luồn vào hắn áo bào đen. Ngón tay ngọc tại bên hông hắn trên da thịt tham niệm gầy vuốt ve. Tô Thành vội vàng đem đè lại. Hung hăng chừng mắt liếc cái tay này chủ nhân. Mị Tuyền không cần giống hắn như thế ngụy trang, trong mắt hồng mang chính là nàng thân phận biểu thị, kim đan khí tức cùng uy nghiêm ngăn cách đại bộ phận điểm phiền phức cùng thăm dò. Ma không sửa được gây, một cái tu vi kim đan ma tu có thể so với một cái kim đan kỳ hoang thú. Bọn hắn bởi vì từ bỏ đại bộ phận điểm gông xiềng và dắt trèo, đã bắt đầu tiến hóa ra hoang thú chiến đấu cảnh giác cùng bản năng. Tới chính diện giao chiến, nhất định phải 3 đến 4 tên đồng dạng cấp độ tu sĩ mới được. Quỷ tu mặc dù thủ đoạn quỷ dị lại âm độc, đối mặt ma tu cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, Mị Tuyền liền là Tô Thành tại nơi đây lớn nhất hộ thân phù, là thông suốt chiêu bài. Thay vào đó chiêu bài càng ngày càng khó lấy khống chế. Tham luyến, tham hoan, hỉ nộ không chừng, ngây thơ đáng yêu vô cớ gây rối. Có đôi khi còn không tiến hành cùng lúc ở giữa. Không điểm địa điểm, Tô Thành thừa nhận, nhập ma sau Mị Tuyền quả thực là nam nhân vật ân huệ. Nhưng là, không chế lạm giao, là đối với tu hành có chướng ngại. Mị Tuyền cười hắc hắc, càng thiếp càng chặt, toàn không thèm để ý cảnh vật chung quanh. Tô Thành miễn cưỡng chiêu mang lấy nàng, đi theo quỷ bộc đi vào một cái mộ phần lối vào. Không nói trước dùng xương cốt, quỷ hỏa chắp vá ra cổ quái chiêu bài. Liền nói hai người vừa đi vào cửa vào, bên trong không gian liền rộng mở trong sáng, từng cái ngọn lửa đem âm u không gian chiếu xạ tươi sáng. Từng dãy container để Tô Thành nhớ tới nhà mình tại Hoa Gian phường mặt tiền cửa hàng. 4-5 cái bộ xương khô phân liệt tại container trước, cũng không để ý tới tiến đến hai người. Một bộ trống rỗng áo bào đen hướng Tô Thành tung bay đi qua. Hai đoàn sáng chói mà lấp lóe linh hồn chi hỏa giấu ở thâm thúy mà đen kịt mũ trùm bên trong. Hai vị khách nhân xin mời đi theo ta. Tô Thành lại đối Mị Tuyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cơ hồ nửa ôm nàng đi theo áo bào đen quỷ tu sau lưng. Lên cái chi kẹt kẹt, mục nát không chịu nổi thang lầu. Tại lầu hai gặp được một cái khô cạn tựa như khô lâu lão giả. Sư tôn, hai vị khách nhân đến. Lão giả này nếu là không động, thật là không cảm giác được một điểm hoạt khí, tựa như một bộ đã hong khô thi thể. Người lui ra sau, ấy, các loại quỷ tu học đồ lui ra ngoài. Lão giả này gạt ra một cái dị thường dữ tợn cùng kinh khủng tiếu dung. Đưa tay hướng trước người bồ đoàn chỉ, hai vị mời ngồi, Tô Thành cùng Mị Tiền theo lời ngồi quỳ chân. Hai vị sở cầu sự tình đã thỏa đáng. Tam giai trung phẩm linh địa, đủ mở mấy chục ở giữa động phủ. Nhất diệu là, ở vào quỷ triều cùng thiên huyễn cốc chỗ giao giới. Thiên huyễn cốc chủ nhân đã đem từ bỏ. Quỷ triều vậy đem làm giảm sóc. Cho tới nay, một mực là bầy không cho tại tu sĩ thế giới hung đồ chiếm cứ. Hiện tại chúng ta xuất thủ, đã dễ như trở bàn tay. Giá cả như thế nào? Tô Thành hỏi, tam giai linh địa. Có giá trị không nhỏ, ma linh thạch 100 ngàn, linh thạch 200 ngàn, các ngươi có thể thuê 100 năm. Tô Thành nghe vậy liền là một trận ghê răng, không nói trước ma linh thạch cái gì, nghe qua nhưng chưa từng thấy qua, liền nói cái này 200 ngàn linh thạch, nó không phải nhất giai, cũng không phải nhị giai, mà là tam giai, đem bích ba môn trên dưới bán sạch sẽ, vậy thu thập không đủ này số 1/10. Quỷ tu lão giả giống như là biết Tô Thành quẫn cảnh. Cực kỳ khó coi một cười. Nói, đương nhiên, nếu như vị bằng hữu này chịu cho chúng ta phục vụ 100 năm. Cái này chút phí tổn tự nhiên có thể lấy tiêu. Điều kiện này Tô Thành làm sao có thể đủ đáp ứng. Cái kia cũng không cần linh địa. Chỉ ở quỷ triều tìm một chỗ có thể an thân ẩn nấp chỗ liền tốt. Lúc đầu, tìm kiếm linh sơn đó cũng là vì bích ba môn cân nhắc. Đánh lấy thỏ khôn có ba hang chủ ý. Bản thể cái kia cần gì linh địa. Chỉ cần chỉ đủ vắng vẻ. Tốt nhất không người quấy dày chỗ chết mới tốt. Ai biết, một lời đã nói ra. Lão giả lập tức trở mặt. Thậm chí ngay cả lại hàn huyên một phen thích thú đều không có. Vung lên áo bào đen. Hóa thành một cỗ khói đen liền đi. Cũng may quỷ kia tu học đồ thay thế vị trí hắn. Tại Tô Thành trước mặt mở ra một tấm bản đồ. Không kiên nhẫn ném qua một cây bút. Trên bản đồ, quỷ triều bên trong vô chủ nơi phân loại. Không chỉ có tiêu chú vị trí. Còn có giá tiền. Tô Thành xem chừng từ lục sư thúc chỗ nào dọa dẫm tới thân ra. Cuối cùng tại một cái cực kỳ vắng vẻ tây nam phương hướng vẽ lên một bút. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.